xác chết dưới gốc rồi. Chương 3, góc truyện audio.com. Mặc dầu, người ta không làm điều người ta muốn ở con người này Matthias bướng bỉnh và kiêu ngạo cũng kiêu ngạo như anh chăng? Có thể rất tồi tệ. Dù thế nào đi nữa, nguyên mẫu kẻ săn hái theo đuổi con bò tót của y cho tới kiệt sức và lánh xa đoàn của mình hơn là trở về tay không? Không, như thế là chân dung của kẻ ngu, còn Matthias thì khôn khéo. Nhưng anh có thể câm lặng trong 2 ngày nếu một trong những ý nghĩ của anh được coi như đối lập với cuộc sống. Những ý kiến quá xúc tích hiển nhiên, hoặc giả những ham muốn không thể thích ứng. Mark là người đầy cuộc nói chuyện tới mức nghệ thuật tinh tế đã hơn một lần phải im miệng trước con người quá đáng này với mái tóc hoe vàng mà người ta gặp trong những hành lang trường đại học, ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế dài, từ từ ép chặt hai bàn tay to lớn vào nhau, như muốn ép thành cháo những cảnh ngộ trái ngược kẻ săn. Hái to lớn với đôi mắt xanh mày miết trong cuộc săn đuổi bò rừng. Có lẽ là người Norman chăng? Mark nhận thấy trong 4 năm qua, sát cánh nhau chưa bao giờ anh hỏi anh ta từ đâu đến. Liệu việc đó có thể nói không? Việc đó còn phải chờ đợi. Không có việc gì để làm trong quán cà phê này và Mark chờ đợi. Anh lấy ngón tay vẽ những mẫu hình điêu khắc trên chiếc bàn nhỏ. Hai bàn tay anh gầy và dài. Anh rất thích khung xương rõ ràng của chúng và những mạch máu ở trên mu bàn tay. Đối với phần còn lại, anh có những mối nghi ngờ nghiêm trọng. Vì sao lại nghĩ tới chuyện đó nhỉ? Bởi vì anh sẽ gặp lại kẻ săn to lớn có mái tóc hoe vàng chăng? Thế rồi sao nữa? Tất nhiên, anh, Mark này, tầm vóc trung bình, quá mảnh dẻ, thân hình và bộ mặt có góc cạnh đã không phải là con người lý tưởng để săn bò rừng. Đúng hơn là người ta nên sai bảo anh trèo lên những cây để làm dụng quả. Làm người hái lượm ư, sao? Trong lúc rất dễ bị kích động ư, rồi sau thì sao? Trong việc này cần sự tinh tế, không còn tiền nữa. Anh còn lại những chiếc nhẫn, 4 chiếc nhẫn lớn bằng bạc, trong đó 2 chiếc có những sợi chỉ vàng xuyên qua, loẹt loẹt và phức tạp kiểu nửa châu Phi, nửa thuộc triều ca. Dô, lanh, riêng, che lấp những đốt đầu các ngón ở bàn tay trái. Hẳn là vợ anh bỏ anh vì một gã có đôi vai rộng lớn, đó là điều chắc chắn. Chắc chắn còn ngu đần hơn. Mark tính rằng về việc này, một ngày nào đó cô ta sẽ biết. Nhưng khi đó sẽ là quá muộn. Mark xóa thật nhanh tất cả những nét vẽ của mình. Anh đã phá hỏng bức tượng của mình, một cơn bực dọc, không ngừng có những cơn bực dọc bất lực và cáu kỉnh này. Thật dễ dàng ký họa Matthias, nhưng hắn thì sao, liệu anh ta là ai khác một trong những nhà trung đại học suy đồi, những kẻ nhỏ bé tóc nâu mảnh rẻ và tài chịu đựng, nguyên mẫu của kẻ nghiên cứu việc vô ích, sản phẩm xa xỉ với những niềm hy vọng mệt mỏi, bám vào những giấc mơ thất bại của mình về vài chiếc nhẫn bằng bạc, về những ảo ảnh của năm 1000, về những nông dân đầy cày, đã chết từ nhiều thế kỷ, về ngôn ngữ La Mã đã bị quên lãng mà không ai có gì để làm, về một người đàn bà đã bỏ rơi anh. Mark ngẩng đầu, bên kia phố là một ga, ga ô tô rộng lớn. Mark không thích những ga, ga ô tô, những chiếc ga, ga làm anh buồn, đi qua trước chiếc ga, ga ô tô dài này là người săn hái tiến đến với những bước dài và yên lặng. Mái tóc luôn hoe vàng quá dày nên không thể chải gọn gàng được, chân đi đôi dép da muôn thuở mà Mark không chịu nổi, Matthias đến nơi hẹn. Luôn ở trần dưới bộ quần áo. Góc truyện audio.com, người ta không biết thế nào mà Matthias đạt được việc cho cái cảm giác ở trần này dưới bộ quần áo của anh. Áo, pan, sát ngay ra quần, sát vào hông, đùi, dép sát ngay vào chân. Dẫu sao, dù người này thô thiển hoặc tinh tế, dù người kia to lớn hoặc mảnh rẻ thì họ cũng gặp lại nhau, ngồi vào bàn trong một quán cà phê bẩn thỉu. Dù sao thì cái đó cũng không có gì liên quan, cậu đã cạo râu rồi chứ, Mark hỏi, cậu không làm người tiền sử nữa chứ? Có chứ, Matthias nói, ở đâu, trong trán mình, Mark gật đầu, người ta đã không nói dối anh, Matthias đang trong tình trạng rối rắm, cậu đã làm gì với đôi bàn tay cậu, Matthias nhìn những móng tay đen xì của mình làm về cơ khí, người ta đã đuổi mình, họ nói rằng mình không có cảm giác về những động cơ. Mình đã tung hê lên trời 3 chiếc chỉ trong 1 tuần lễ. Những chiếc động cơ ấy thật phức tạp, nhất là khi chúng bị hỏng hóc. Còn hiện nay, mình bán những thứ chẳng ra gì, những tờ quảng cáo ở bến xe Saturday. Việc đó mang lại gì? Không, bây giờ đến lượt cậu nói. Không có gì cả, mình làm người cộng tác kín trong một nhà xuất bản. Về thời trung cổ à, những tiểu thuyết tình cỡ 80 trang. Người đàn ông yểu điệu như mèo nhưng giỏi giang, người đàn bà rực rỡ nhưng ngây thơ. Cuối cùng họ yêu nhau như những kẻ điên và họ bực mình một cách thành thật. Chuyện không nói tới khi họ chia tay nhau. Tất nhiên, Matthias nói, cậu đã bỏ đi à, bị đuổi. Mình thay đổi những lời huênh hoang về những thử thách cuối cùng. Do chua chát và do căng thẳng thần kinh, họ đã nhận ra điều đó. Cậu đã có vợ chưa? cậu bị kèm à, cậu có con chưa? Không gì hết, Matthias nói. Hai người đàn ông ngừng lại nhìn nhau. Chúng ta bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Matthias hỏi. Trong khoảng 35, thường vào tuổi này, người ta là đàn ông rồi. Phải, đó là theo người ta kể. Cậu luôn có cảm tình gắn bó với cái thời trung cổ tệ hại ấy ư? Mark gật đầu xác nhận. Vẫn cứ là dễ già, Matthias nói, cậu chưa bao giờ có lý trí với chuyện đó. Đừng nói tới chuyện đó nữa, Matthias, đây không phải lúc. Cậu hiện ở đâu? Trong một căn phòng mà mình bỏ trong 10 ngày nữa. Những tấm quảng cáo không cho phép mình ở 20 mét vuông nữa. Hãy công nhận rằng mình đang trượt dốc. Matthias vò xoắn hai bàn tay vào nhau. Mình sẽ chỉ cho cậu một căn nhà tồi tàn, Mark nói, nếu cậu ưng thuận theo mình, có thể chúng ta sẽ cùng vượt qua 30.000 năm chia cắt chúng ta. Và với tình trạng rối rắm chứ, mình không biết gì hết, cậu đi cùng mình chứ. Matthias mặc dầu thờ ơ và khá thù nghịch đối với tất cả những gì có thể xảy ra sau 10.000 năm trước Thiên Chúa Giáng sinh, vẫn luôn dành một ngoại lệ khó hiểu cho nhà trung đại học mảnh rẻ luôn mặc đồ đen và đeo thắt lưng bằng bạc. Nói đúng ra anh coi sự yếu đuối thân tình này như một sai lầm về trí nhận xét. Nhưng lòng quyến luyến của anh đối với Mark, lòng mến mộ của anh đối với tinh thần mềm mỏng và sắc bén của con người này buộc anh nhắm mắt trước sự lựa chọn gây phẫn nộ của bạn mình về thời kỳ suy biến của lịch sử loài người này. Bất chấp nhược điểm chướng tai gai mắt này ở Mark, anh vẫn ngả về tin cậy bạn và anh vẫn thường buông trôi theo bạn trong những sự ngông cuồng ngu ngốc của một ông không một xu dính túi là bạn mình. Ngay hôm nay, trong lúc rõ ràng rằng cái ông góc chuyện audio.com không một xu dính túi này dứt khoát là thất thế, rằng anh đang ở trong tình trạng trở thành cái gậy của kẻ hành khất, tóm lại anh cũng đang ở trong tình trạng rối rắm như bạn. Ngay như vậy thì điều làm anh vui là Mark vẫn không bỏ vẻ ân cần và có sức thuyết phục uy nghi nhỏ bé của mình. Tất nhiên có chút chua chát nơi khóe mắt, cả nỗi buồn chồng chất, những cú sốc và những tiếng đồn ầm mà chắc chắn anh muốn cho trôi đi, phải, tất cả những thứ đó. Nhưng sự lôi cuốn của anh, những dấu vết của những giấc mơ của anh mà anh, Matthias này, đã để đánh mất trong những đoàn xe ở bến Saterle. Hẳn là Mark không có vẻ bỏ rơi thời trung cổ, nhưng dẫu sao Matthias vẫn đi cùng anh ta tới tận căn nhà tồi tàn ấy mà anh ta đang nói về nó với anh trong lúc bước đi. Bàn tay đầy nhẫn của anh ta xoay tròn trong không khí màu xám nhịp theo dòng những lời giải thích của anh ta. Vậy là, một căn nhà tồi tàn rách bươm 4 tầng gác kể cả những sườn mái với một mảnh vườn. Cái đó không làm cho Matthias sợ, thử tập hợp số tiền thuê nhà, đốt lửa cho lò sưởi. Với ông già đỡ đầu của Mark ở cùng, ông bố già đỡ đầu này là gì? Không thể bỏ rơi ông ta, đúng thế, hoặc là ông ta ở nhà nghỉ hưu. À tốt thôi, không có gì quan trọng cả. Matthias không cần, anh thấy bến xe Saterle mờ nhạt đi. Anh đi theo Mark qua những dãy phố, hài lòng thấy Mark đang ở trong tình trạng rối rắm, hài lòng về sự vô ích gây sầu não của nhà trung đại học thất nghiệp, hài lòng về căn nhà tồi tàn này, trong đó chắc chắn họ sẽ rét cóng vì mới chỉ tháng 3. Đến nỗi đến trước hàng rào song sắt gãy đổ, qua đó người ta nhận ra căn nhà tồi tàn ở phía bên kia những đám cỏ cao trong một cái phố khó tìm thấy ở Paris, anh không thể cân nhắc một cách khách quan sự đổ nát của khoảnh đất này. Anh thấy rõ tất cả, anh quay về phía Mark và siết chặt tay bạn. Thỏa thuận được quyết định, nhưng chỉ với riêng số tiền kiếm được trong việc bán những đồ vô giá trị thì sẽ không đủ. Mark tựa vào hàng rào song sắt đồng ý về việc đó. Cả hai người lại trở nên nghiêm trang. Một lúc lâu im lặng trôi qua, họ tìm kiếm một gã điên khác cũng trong tình trạng rối rắm. Thế là Matthias gợi ý một cái tên, Lucien Divenois. Mark kêu lên, cậu không nói nghiêm chỉnh đấy chứ, Matthias. Divenois ư, phải chăng cậu không nhớ rõ cái gã ấy đang làm gì ư, và gã là ai ư? Có chứ, Matthias thở dài, nhà sử học về đại chiến 14-18, 1914-1918. Vậy sao, cậu thấy rõ rằng cậu nói chật, chúng ta không có điều gì đáng kể nữa và không phải lúc kể chi tiết, mình hiểu điều đó. Nhưng cũng thế thôi, vẫn còn ít quá khứ để mơ mộng về tương lai. Còn cậu, cậu chủ tính gì? Đại chiến ư, một người hiện đại ư, rồi gì nữa? Cậu có biết cậu đang nói gì không? Có chứ, Matthias nói, nhưng chàng trai ấy còn lâu mới là một kẻ ngu ngốc. Có vẻ thế, nhưng vẫn cứ thế, ta không thể nghĩ tới người ấy. Có những giới hạn cho mọi sự, Matthias à, việc đó làm mình đau như cậu mà thôi. Tuy rằng, đối với mình, trung cổ hoặc hiện đại vẫn có chút giống nhau, cậu vẫn cần chú ý tới những điều cậu nói. Ừ, nhưng mình nghĩ mình hiểu rằng Divenois nhận một đồng lương ít ỏi, đang trong tình cảnh rối rắm. Mark nhíu mắt, trong tình trạng rối rắm ư, anh hỏi. Rõ ràng rồi, đã thôi dạy trung học công ở Bắc, Pa, Đờ, Calais, chức vị thảm hại làm nửa ngày trong trường dòng tư, buồn phiền, hết ảo tưởng, viết lách và cô đơn. Vậy thì cậu ấy đang trong tình cảnh rối rắm. Sao cậu không thể nói ngay đi? Góc chuyện audio.com. Mark im lặng vài giây. Anh suy nghĩ nhanh. Chà, cái đó thay đổi tất cả. Anh nói tiếp, hãy nhanh lên, Matthias. Đại chiến hoặc không đại chiến, chúng ta hãy nhắm mắt lại, hãy can đảm và kiên quyết, và cậu hãy xoay sở để tìm và thuyết phục cậu ấy. Nhanh lên, cậu hãy xoay sở và có sức thuyết phục. Ba người trong tình cảnh rối rắm, không có lý do gì để không thắng một thảm họa hoàn toàn. Họ ra hiệu rồi chia tay nhau, Mark thì chạy, còn Matthias bước đi. Khách chương.